hôn sai 55 lần. Chương 168, khóc tới mê man, 14, góc truyện audio.com. Vương Tổng vừa mới bưng ly rượu lên, uống một hớp rượu, muốn mượn rượu quên sầu, kết quả là nghe được câu nói tung bay phía sau kia của Đường Thời, cổ họng của anh ta hơi căng thẳng, liền chợt làm chính mình sạc cong người xuống, ho khan kịch liệt. Nữ thần của anh ta, không đơn giản sinh một thai, còn sinh hai thai, cái này không chỉ có thể nói rõ hôn nhân ổn định. Một nam một nữ, may mắn một đời, hiển nhiên tượng trưng cho gia đình hạnh phúc hoàn mỹ. Vương Tổng hoàn toàn nản lòng thoái chí, đối với tương lai của mình cùng Cố Khuynh Thành hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng nào. Đường Thời hài lòng cong môi, cảm thấy đêm nay kiềm nén tâm tình cả đêm, trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, anh đem ánh mắt hơi mang theo vài phần lười biếng lướt qua trong sàn nhảy, dễ như trở bàn tay liền tìm được bóng dáng Cố Khuynh Thành trong đám người, tầm mắt của anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, còn chưa thưởng thức nửa phút, sắc mặt của anh đột nhiên biến đổi, chợt đem chén rượu trong tay ném lên bàn, nhanh chóng đứng lên, hướng về phía trong sàn nhảy chạy tới. Thời đại học mấy người Đường Thời thường xuyên mang theo Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt đi quầy bar, khi đó Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt cũng sẽ ở đôi ngọn đèn sáng chói trong sàn nhảy tận hứng nhảy nhót. Sau đó cô lại đi nước Anh, một mình ở tha hương nơi đất khách quê người, rất ít vào quán bar. Hiện tại trong yến hội công ty cô vốn là một người tránh né trong góc lại bị Đường Thời chiếm đi, bản thân cũng không biết hẳn đi vào trong đó, vì vậy thời điểm Trình Tả Ý đưa ra lời mời khiêu vũ, Cố Khuynh Thành ngẫm lại, liền không cự tuyệt. Âm nhạc càng lúc càng nhanh, Cố Khuynh Thành và người chung quanh cũng nhảy theo tiết tấu càng lúc càng nhanh, mọi người tuy ngoài miệng không nói, nhưng là lại có vài phần ý tứ muốn nhảy nhót điên cuồng. Mặc dù Cố Khuynh Thành không phải là người hiếu thắng thế nhưng cô cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thế rồi cô cũng dần dần tiến vào trạng thái, nhảy càng ngày càng nhập tâm. Người trong sàn nhảy càng ngày càng nhiều, trong sân cũng càng ngày càng chen chúc. Cố Khuynh Thành không thích cảm giác dồn chung một chỗ cùng người khác cho lắm, cho nên liền dừng lại, muốn rời khỏi sàn nhảy. Người khác còn đang trong trạng thái nhập tâm nhảy nhót, Cố Khuynh Thành không muốn quấy rầy người khác, chỉ có thể không ngừng vòng qua đám người rời đi. Thời điểm tiếp cận ranh giới sân nhảy, Cố Khuynh Thành âm thầm thở phào một cái, đang chuẩn bị dọc theo bậc thang đi xuống, không biết là người nào chợt đụng một cái vào phía sau của cô. Khả năng có người ở thời điểm khiêu vũ, cầm ly rượu đổ đầy đất. Cố Khuynh Thành mang giày cao gót thời điểm đi bộ, miễn cưỡng không bị trượt đến, bây giờ bị người va chạm như thế cô không ổn định, lúc cô còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, người cô đã hướng về phía trước hung hăng ngã xuống đất. Cố Khuynh Thành ngã sấp xuống, khiến nhìn thấy người hét lên một tiếng, lập tức mọi người đều dừng lại tất cả động tác hướng về phía Cố Khuynh Thành vây tới. Cách chương.